Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 368 nhân tình, không có người thương hắn, Đường Thiếu Duật nói, Doãn lão gia tử trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì? Doãn Chí Thành thương là chính mình tạo thành. Lúc ấy ta ở đây, Đường Thiếu Duật tiếp tục lặp lại nói. Không có khả năng, đối phương theo bản năng nói. Có thể là nghe được tôn tử bị thương. Doãn lão gia tử đang tức giận. Câu này không có khả năng nói được cực nhanh. Còn không chút nào che giấu đối Đường Thiếu Duật hoài nghi. Đường Chính Quân ở bên nhìn đến lời này. Tức khắc liễm phía dưới thượng tươi cười. Doãn Lâm vẫn luôn chú ý hai người. Lập tức phát hiện không khí không đúng. Chạy nhanh tiến lên lôi kéo Doãn lão gia tử cánh tay. Ra ra, Đường gia người có chính mình kiêu ngạo. Chán ghét bị người trái với chính mình ý tứ. Càng chán ghét người khác nghi ngờ. Cho dù là có hậu đài Doãn gia, chạm vào bọn họ nghịch lân đều phải thành thục tương ứng lửa giận. Doãn lão gia tử phản ứng lại đây, mới ý thức được cái gì. Hắn há miệng thở dốc còn chưa nói lời nói. Đường Thiếu Duật lại mở miệng. Chỉ là lúc này đây lời nói, làm Doãn lão gia tử cùng Doãn Lâm đồng thời sắc mặt biến đổi. Doãn Chi Thành bãi chức thông chi đã ở trong tay ta. Về hắn bị thương việc, quân khu còn có video cùng ở đây người khẩu thuật quá trình. Nếu Doãn gia muốn điều tra, ta có thể hỗ trợ thượng đưa qua đi. Nhưng này kết quả có thể là Doãn Chí Thành đem bị liệt vào quân khu sổ đen. Về sau Doãn gia lại khó nhập bất luận cái gì quân chức liệt vào sổ đen. Doãn lão gia tử tuy rời đi quân đội, lại biết cái này danh sách nghiêm trọng tính. Này nhằm vào chính là bọn họ này đó cán bộ kỳ cựu hậu duệ. Nếu bị gia nhập sổ đen, cơ hồ cùng quân nhân vô duyên. Hơn nữa Doãn gia ngày sau có những người khác muốn nhập chức, cần thiết trải qua tam phương quân khu thông qua. Cái này quá trình chẳng những phiền toái hơn nữa vụn vặt. Càng nghiêm trọng chính là, hiện giờ tại chức, cháu ngoại trai cũng đem vì ảnh hưởng. Thiếu Duật ca, ra ra hắn chỉ là quá lo lắng. Kia Chí Thành ca hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Doãn Lâm thấy thế hỏi hướng Đường Thiếu Duật. Đường Thiếu Duật nghe vậy nhíu nhíu mày, tựa hồ bị vấn đề khó đến bộ dáng. Cái này biểu tình bị Đường Chính Quân nhìn đến, lại phảng phất minh bạch cái gì. Hắn lão trong mắt tinh quang chợt lóe, giống như vô tình mở miệng. Thiếu Duật, Chí Thành kia hai tử phỏng chừng cũng là nhất thời hồ đồ. Cần thiết từ trước nói cũng chỉ có thể như vậy. Sổ đen sự ngươi thả nhìn giúp một chút, lời này vừa ra. Doãn gia hai người đồng thời xem ra, đều là nhìn về phía Đường Thiếu Duật, liền thấy đối phương đầu tiên là do dự hạ. Theo sau gật đầu, trầm giọng nói, xử lý kết quả ta sẽ tạm thời thu. Doãn gia cần thiết vì Doãn Chí Thành xin từ chức thủ tục. Đến lúc đó ta lại đem báo cáo lui về. Chuyện này liền sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Đến nỗi video sự, nói tới đây hắn cố ý ngừng lại. Doãn lão gia tử nghe vậy, đã là tiếp nhận lời nói tới. Phía trước là ta xúc động, ngươi nếu nói là Chí Thành chính mình thương, khẳng định chính là thật sự, những lời này hiển nhiên chính là không tìm sự ý tứ. Đường Thiếu Duật nghe thế câu nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vừa lòng, lại vẫn là nói, video Doãn gia còn muốn xem sao? Đương nhiên, không cần nhìn, Doãn lão gia tử vừa định nói muốn xem. Nói một nửa đúng lúc phản ứng lại đây, đối thượng Đường Thiếu Duật ánh mắt, rõ ràng biết chỉ là cái tiểu bối, ánh mắt kia lại làm hắn không thể không kiêng kỵ, chạy nhanh sửa lại khẩu. Lúc này hắn nếu là nói xem, chính là minh bạch nói cho Đường gia người hắn không tin bọn họ. Tuy rằng trong lòng tổng cảm giác ăn cái lỗ nặng, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn hắn pháp. Hơn nữa liền tính lại lo lắng tôn tử, Đường thiếu ruột người này nói, Doãn lão gia tử vẫn là tin tưởng. Vốn dĩ hôm nay còn tưởng nhiều chơi một hồi, hiện giờ chí thành xảy ra chuyện, lòng ta tổng không yên lòng, liền trước rời đi, trong lòng tưởng niệm đều là tôn tử. Doãn lão gia tử nơi nào còn có tâm tư củng cố quan hệ. Đãi sự tình giải quyết sau, cũng không nhiều lắm lưu liền nói cáo từ nói. Doãn Lâm trên mặt hình như có không tình nguyện, khá vậy biết ra ra đi rồi. Chính mình lưu lại quá kỳ cục, chỉ là trước khi đi lưu luyến không rời nhìn Đường thiếu ruột. Kia ánh mắt trắng ra làm nhìn đến người đều có thể minh bạch nàng ý tứ. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng nhìn người lại trước sau không thấy nàng liếc mắt một cái. Quân khu bệnh viện đều không phải là ở đệ nhất quân khu, mà là ở cách mấy chục cây em xã khu bên cạnh. Lúc này, giải phẫu trên đài, Doãn Chí nguồn gốc thủ đoạn miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, đang ở tiến hành bổ cựu. Buổi sáng khi bác sĩ nhóm thế Doãn Chí Thành xử lý miệng vết thương, lại bổ tiếp đứt gãy mạch máu, suốt hao phí 3-4 giờ mới miễn cưỡng bắt tay khôi phục cái hình dạng. Nhưng tuy là như thế, cái kia thật lớn lỗ thủng vẫn là nhìn thấy ghê người. Phùng đi lên đường cong càng giống cái to lớn con rết xấu xí leo lên ở mặt trên. Lúc này miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ, máu loãng phần phật trực tiếp bắt tay nhuộm thành huyết tay. Bận trước bận sau lại là hơn một giờ, rốt cuộc xử lý tốt. Lúc này đây bác sĩ lấy ra trường hình cái cặp bản đem Doãn Chí Thành tay phải kẹp ở bên trong, tránh cho 3 lần bị thương. Ta tôn tử thế nào? Doãn lão gia tử vì xem tôn tử, xuống xe liền bước đi như bay đi vào bệnh viện, bắt lấy bác sĩ liền hỏi Doãn Chí Thành tình huống. Đối phương do dự mà không biết nói như thế nào, cuối cùng dứt khoát đem người đưa tới phòng bệnh. Doãn Chí Thành cánh tay viên đạn đã lấy ra, hơn nữa mỗi nhiều ít ảnh hưởng, chính là tay thương quá nghiêm trọng. Đừng nhìn hiện tại xử lý tốt, nhưng rốt cuộc có thể hay không dùng còn muốn xem người tỉnh lại phản ứng. Cho nên đương bác sĩ đem biết đến tin tức cùng khả năng phát sinh đoán trước nói cho Doãn lão gia tử khi, đối phương sắc mặt tái nhợt, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Đây là hắn đau nhất tôn tử, hiện giờ muốn gặp phải bị hủy tay phải kết cục. Doãn lão gia tử há ngăn là đau lòng, chỉ là Doãn Chí Thành bị tiêm vào vài lần gây tê, tỉnh lại phòng chừng còn muốn đoạn thời gian, ai cũng không biết kết quả. Nghe nói Doãn lão gia tử muốn ở phòng bệnh thủ, bác sĩ chỉ có thể tùy hắn, mà tùy lão gia tử một khối tới Doãn Lâm thấy vậy bắt thông cha mẹ điện thoại. Lão gia tử thiên vị đại nhi tử một ít, Doãn Lâm ba ba đứng hàng đệ nhị, tuy nói cũng là chiếu cố, nhưng như thế nào so không được lão đại. Điểm này từ hắn đối Doãn Chí Thành cưng chiều thượng là có thể nhìn ra. Cho nên Doãn Lâm muốn trước thông chi cha mẹ lại đây. Thừa đại bá gia không có tới người, ở gia gia trước mặt soát điểm hảo cả mờ ni. Đường gia chung, Đường Chính Quân nghe được Diêu Khôn nghe được tin tức sau nhíu mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới Doãn Chí Thành bị thương như vậy nghiêm trọng. Nhìn bên cạnh sự không liên quan mình tôn tử, hắn rốt cuộc hỏi câu, chuyện này cùng ngươi không quan hệ đi. Hắn nói tự nhiên là Doãn Chí Thành bị thương sự. Tuy rằng Đường Thiếu Duật khẳng định chuyện này là Doãn Chí Thành chính mình tạo thành, nhưng Đường Chính Quân lại cảm thấy bên trong có nội tình. Lấy hắn đối Tôn Tử hiểu biết, nếu thật sự phụ trách điều tra quá Doãn Chí Thành hơn nữa liền xử phạt thư đều tới tay. Không có khả năng còn nói đè ở trong tay nói. Hơn nữa còn chủ động cấp Doãn gia gia chủ ý. Rõ ràng làm ra hỗ trợ bộ dáng. Rốt cuộc Đường Thiếu Duật ở trong quân làm việc tới nay, nhưng cho tới bây giờ chưa nói cho người ta mặt mũi nói. Chuyện này gia gia cũng đừng quản. Đường Thiếu Duật ánh mắt hơi hơi liễm khởi. Thanh âm nhàn nhạt nghe không ra quá đa tình tự tới. Theo sau cúi đầu nhìn về phía trong tay di động. Doãn gia cứu gia gia. Ân tình này hắn cần thiết muốn còn. Lúc này đây ủy khuất ngươi. Hết chương.